Người chồng bá đạo nghiện vợ. Chương 68, ngoại truyện 13 trốn chồng đi chơi. Góc truyện audio.com. Chấm, buổi sáng Hawaii, nắng vàng, biển xanh, cát trắng và những bóng dừa là hình ảnh quen thuộc của hòn đảo Hawaii khi đã vào hạ. Những tiếng cười rộn rã, những dáng người quyến rũ trong những bộ bikini khiêu gợi lã lướt chê y bãi cát trắng. Càng tăng thêm sự nóng bỏng dưới ánh nắng chưa hè. Thế nhưng, mọi ánh mắt đều đang tập trung tại một điểm gần những cây dừa cao vút. Nơi có hai cô gái mặt bikini nóng bỏng đang phơi mình chê y những chiếc ghế dài. Từng đường cong tuyệt mỹ. Làn da trắng toát càng tôn thêm vẻ đẹp hoàn mỹ của bọn họ. Đương nhiên không cần suy nghĩ nhiều cùng biết đó chính là hai vị phu nhân của hai tài phiệt nổi tiếng của thế giới chứ, Nhật hả? Chị nghĩ hai con cọp nhà chúng ta khi nào mới tới à? Triệu My quay lại nhìn cô hỏi. Cô và Triệu My đi cho tới ngày hôm nay cũng đã 4 ngày rồi mà hai vị phu quân nhà hai người chưa tìm đến thì cùng hai lạ đó. Em mới đây đã nhớ chồng rồi sao? Cô vẫn ôn nhu không gấp gáp gì hỏi ngược lại, không phải là em nhớ mà là muốn xem kịch hay thôi à? Muốn cô nói thật lòng mình sao mơ đi nhưng một phần cũng muốn coi anh hai nhà mình sẽ bị vợ trừng trị như thế nào, mama. Con ngồi lên bụng của mẹ. Bối bối nằm kế bên cô bỗng dưng nói như vậy còn tỏ ra khuôn mặt nũng nịu khiến cô phải yêu nhiều hơn nữa, không được đâu con. Mama đang mang em bé trong bụng không thể cho con lên ngồi được. Thương thì có thương nhưng cô không thể cho cục cưng lên ngồi được. Đứa nhỏ trong bụng cô phải dụ anh lắm mới có được không thể nào khiến cho nó bị thương hoặc sảy thai được. Mama không thương con. Mama thương em bé hơn. Bối bối chu môi lên nói, không phải. Mama rất thương con nhưng em vẫn còn nhỏ nên không chịu đọc sức nặng của cô được. Cô thấy con mình sắp không vội vàng giải thích cho co hiểu rồi hôn lên má bối bối một cái thật lâu mới buông ra. Bối bối ngoan, qua đây gì nhỏ ẵm con. Triệu My thấy tình huống khó xử quá nên phải ra tay giúp cô. Con bé ngoan ngoãn nghe lời chạy vào lòng của Triệu My ngồi yên chơi nhưng lâu lâu lại chu môi hôn vào má cô một cái. Triệu My. Từ xa đã nghe tiếng giận dữ của Ken cộng thêm mùi giấm nồng nặc khắp biển này. Vừa thấy Ken một cái Triệu My như bị điện giật lập tức đứng dậy thả nhẹ bối bối xuống chạy lại Ken. Nói cô không có tiền đồ cũng được đây là lần đầu thấy Ken oai phong như thế này đấy, em bị ngứa ra rồi phải không còn dám ăn mặc hở hang. Gái có chồng mà ăn mặc như vậy đó hả? Ken nhìn thấy cô xà vào lòng mình chưa kịp nói câu nào đã bị anh cướp hết thoại. 4 ngày nay hai cô nàng này làm cho cả biệt thự họ Lâm phải xôn xao chạy đu tìm kiếm khắp nơi vậy mà còn ở đây hưởng thụ anh không nói. Dám ăn mặc hở hang như vậy muốn chết sao? Nhận thấy được ông xã đại nhân của mình đang nổi cáu thì Triệu My lập tức sử dụng chiêu mềm nhất khiến cho Ken phải đổ gục ngay, ông xã. Em thật không ý à, tại chị hai kêu như vậy đó. Cô em chồng này đụng chuyện một cái là đẩy hết cho cô một cách ngon ngọt luôn chứ. Thật sự có nhiều lúc cô thấy Triệu My mạnh mẽ và ương ngạnh vô cùng nhưng lại có lúc như mèo con hiền dịu vậy đó. Về tới nhà coi anh xử trí em ra sao. Được vợ yêu nói chuyện ngọt lịm như thế này dù cho sắt đá cũng bị chảy đi, Nhật hả? Em hay rồi còn dám dắt con đi nữa. Anh bồng bối bối lên tay rồi quay sang tìm kiếm cái người gây nên mọi việc. Vì tìm kiếm cô mà anh phải gác lại mọi công việc ở tập đoàn cả bang hội để đi tìm cô vậy mà cô còn ở đây ăn sung mặc sứa y gờ như vậy đó. Ăn mặc hở hang vô cùng, ba ba. Hồi nãy có cái chú kia tới nói chuyện với mama đó à? Bối bối lập tức khai hết mọi chuyện suốt 4 ngày cô ở đây cho anh nghe hết. Khuôn mặt Kaji nãy đã đen này còn lại đen hơn nữa như cái đít nồi vậy đó, Nhật hả? Em không coi anh ra gì nữa, phải không? Sau khi nghe mọi chuyện mà con gái kể thì hủ giấm trong người lập tức bộc phát hết ra bên ngoài đương nhiên người chịu trận sẽ là cô. Này dù gì thì anh vẫn phạm lỗi trước đấy ở đây mà còn trách móc em. Cái gì kỳ vậy? Rõ ràng anh là người phải tới đây để xin lỗi cô và kêu cô về nhà chứ không phải tới đây để trách cứ cô kia mà. Thật không công bằng. Cái tên hổ dấm chua này sao lúc nào cũng bộc phát lung tung vậy, cộng thêm đứa con gái yêu yêu quý quý của cô nay lại phản cô nữa chứ. Hai cha con nhà này muốn tạo phản à, Nhật Hạ. Em còn dám nhắc sao? Không phải tại em thì anh đâu cần phải bị cái đám đàn bà kia bu quanh. Ai biểu em không biết ghen làm gì thì anh mới phải sử dụng chiêu này để coi em có yêu. Anh không. Mặc dù anh có lỗi nhưng vẫn luôn đổ lỗi lại cho cô một cách trắng trợn như vậy đấy. Em không thích ăn dấm chua lẻ như anh vì em biết ông xã đại nhân sẽ không đi ngoại tình đâu. Thấy anh đang bùng bùng lửa giận như vậy, cô càng nói thì càng bị phạt thôi, như vậy chỉ có thể bắt chước Triệu Mi mà dụ dỗ cho cơn giận anh tuyên giảm. Mau đi thay đồ đi rồi anh dẫn hai mẹ con em đi ăn. Bối bối, con có nhớ ba ba không? Anh quay lại nhìn khuôn mặt phiên bản nhỏ của anh và cô thì không yêu mới lạ. Ghen với con thì anh vẫn có nhưng anh thương con nhiều hơn đấy. Thế là cả nhà năm người dắt nhau về khách sạn thay đồ để đi ăn. Cách chương.